Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô làm những chuyện như vậy chỉ là lúc đó quá thiếu tình thương và cảm giác an toàn. Sợ anh ta mai mối kết hôn sẽ không cần cô nữa. Cô chỉ muốn dùng cách này giữ chân Lương Hứa. Đợi đến khi cô có năng lực độc lập sẽ suy nghĩ, cũng là lúc trưởng thành mới phát hiện ra sai lầm lớn. Nhưng anh ta đã giống như một con nghiện ma túy nghiện cơ thể cô rồi. Hơn nữa còn ngày càng biến thái chiếm hữu cô. Cô bây giờ hoảng sợ muốn từ chối đã không kịp nữa rồi. Tất nhiên là không rồi. Sao anh nỡ không cần em? Nói xong, bàn tay ấm áp khô ráo của người đàn ông liền dọc theo đùi cô sờ vào bên trong váy ngắn của cô. Cảm nhận được bàn tay không ngừng vuốt ve bên trong đùi cô. Tim cố ý đập nhanh, căng thẳng nhìn anh ta còn một tay lái xe, run rẩy nắm lấy bàn tay vẫn muốn tiến vào của anh ta. Đừng như vậy, lái xe trước đi, đừng sợ, ổn định nào, anh chỉ sờ thôi, không làm gì khác. Bàn tay anh ta không những không rút ra, ngược lại còn chuyển hướng đến chỗ cô khép lại, cách quần lót sờ vào tiểu huyệt của cô. Sau đó thành thạo tìm được vị trí âm vật, một tay nhẹ nhàng nắm lấy vô lăng, một tay trêu chọc khoét âm vật của cô. A, cô nhẫn nhịn sự trêu chọc của anh ta, chỉ rên rỉ nhỏ, không chịu trêu chọc được, lập tức ướt đẫm rồi. Anh ta vừa cười vừa dùng một tay kéo chiếc quần lót ướt đẫm của cô sang một bên. Các đốt ngón tay dễ dàng tìm thấy vị trí lỗ tiểu rồi cắm vào. Cảm nhận được sự ẩm ướt chặt chẽ bên trong, hận không thể đổi lấy dương vật bên dưới đỉnh vào. Chú ơi, chú lái xe cẩn thận đi, cô lo lắng nhắc nhở, cố ý bị xấu hổ đến đỏ mặt, tay nắm chặt viền váy, đột nhiên tức giận vì sao hôm nay lại mặc váy ngắn. Thà mặc quần dài nóng một chút, cũng không tiện cho anh ta như bây giờ. Bây giờ anh chỉ muốn lái xe cẩn thận thôi. Chỉ là, chiếc xe, này không phải, chiếc xe, kia, anh ta rút bàn tay quái đản ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô đến chỗ hạ bộ của anh ta. Để cô cách lớp quần tây cảm nhận được dương vật nóng hổi bên dưới. Cứng quá khó chịu quá, ngoan ý ý, kéo khóa kéo ra, tay thò vào sờ cho kỹ. Đừng mà, chú ơi, đây là trên xe mà. Sẽ bị chụp ảnh mất. Cố ý rất sợ hãi. Anh ta cứ như vậy ngày càng bất kể thời gian địa điểm kéo cô làm những chuyện như vậy. Có khi là văn phòng công ty của anh ta. Có khi là phòng thử đồ trong trung tâm thương mại. Nhà vệ sinh công cộng. Còn có tất cả các ngóc ngách trong nhà. Lại không nghe lời rồi à? Biết lúc không nghe lời phải dạy dỗ em thế nào không? Giọng người đàn ông vì kìm nén ham muốn mà khàn khàn nhưng không cho phép phản bác. Cô đương nhiên biết, những chuyện khác có thể tùy hứng giận dỗi lên tận trời đều được. Chỉ riêng chuyện làm tình, cô phải toàn tâm toàn ý nghe theo anh ta, không được có một chút không tình nguyện không nghe lời. Nếu không sẽ phải nhận hình phạt nghiêm trọng. Hình phạt là anh ta sẽ giúp cô xin nghỉ học rồi nhốt cô ở nhà mấy ngày. Mấy ngày này dùng đủ mọi tư thế đè cô ra thao. Không cho ăn, chỉ ngày ngày ngậm lấy dương vật của anh ta uống tinh dịch anh ta bắn ra. Thỉnh thoảng còn trói cô treo lên thao. Còn nhét đủ thứ đồ chơi vào tiểu huyệt chơi đến khi cô khóc lớn vì tuyệt vọng. Thực ra cô rất thích Lương Hứa. Cũng coi anh ta là người thân duy nhất của mình. Nhưng những hình phạt này lại khiến cô cảm thấy Lương Hứa quả thực là biến thái. Những lúc khác có thể đối xử với cô tốt như vậy, tại sao trong những chuyện này lại đối xử với cô tệ như vậy? Cô vẫn luôn nghĩ nếu như lúc đầu cô không quyến rũ anh ta thì tốt rồi. Bây giờ cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn kéo khóa quần anh ta xuống. Bên trong quần lót một vật to lớn chọc lên, cảm giác như sắp làm rách cả quần lót. Cố ý cách lớp quần lót sờ vào dương vật nóng bỏng của anh ta. Dưới sự vuốt ve của cô còn cảm nhận được nó hơi hơi giật giật. Cô chỉ có thể không có phương pháp, luống cuống xoa xoa qua lại an ủi nó, một bên lại lo lắng nhìn ra bên ngoài xem có bị camera giao thông chụp ảnh không. Đôi mắt trong veo của cô gái tràn đầy lo lắng. Lương Hứa cười một tiếng, không muốn nhìn vẻ sợ hãi bất an của cô nữa, chỉ đành đạp ga nhanh hơn, muốn nhanh chóng về nhà làm cô. Cách chương.